Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, đệ 1644 chương Gia Cát Lão Gia Gia. 14. Sao nhìn Gia Cát Gia Gia một bộ tiểu hài tử thiên chân hưng phấn bộ dáng. Dương Tử Mi nhịn không được muốn cười. Đều nói càng lão người, liền sẽ càng dài đến giống tiểu hài tử. Đó là không có sai. Này Gia Cát Gia Gia thật sự một chút đều không giống lão nhân. Gia Gia, ta có thể đi sao? Gia Cát Minh Châu hỏi. Đương nhiên có thể đi. Còn có Tiểu Nguyệt, hết thảy đều đi theo nữ oa cùng đi. Cho dù chết, đều phải đi. Gia Cát Gia Gia chém đinh chặt sắt nói. Đi nơi nào? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Gia Cát Nguyệt thanh âm. Ni Dương Tử Mi nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy một thân bạch tây trang Gia Cát Nguyệt, trong tay thực không phù hợp khí chất mà dẫn theo vài cân thịt. Hồ nghi mà đứng ở cửa hỏi. Đương hắn thấy Dương Tử Mi cư nhiên ở, kinh ngạc chi sắc cũng liền càng thêm rõ ràng. Đi đến, lễ phép về phía lão nhân chào hỏi. Sau đó nhìn Dương Tử Mi hỏi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng như thế nào không ở nơi này? Gia Cát Gia Gia kêu lên. Cũng may mắn nàng ở chỗ này. Ta lão nhân này mới bỗng nhiên phát giác người này còn sống là có rất nhiều phải làm sự tình. Ngươi lại đem ta Thái Gia Gia chinh phục. Gia Cát Nguyệt cười như không cười mà nhìn bộ dáng. Vẫn như cũ vẫn là kia phó không chút để ý. Loạn chớp mắt đào hoa ăn chơi chắc táng thiếu gia dạng. Ha ha, này không phải chinh phục. Là vừa hảo tìm được đồng hành mà thôi. Dương Tử Mi cười nói. Đúng vậy, các ngươi một cái lão thần côn, một cái tiểu thần côn, thật là đồng hành. Gia Cát Nguyệt gật gật đầu. Tiểu tử thúi. Gia Cát Gia Gia cầm lấy trên mặt bàn lông gà quét, hướng Gia Cát Nguyệt đảo qua đi. Có ngươi nói như vậy tướng thuật sao? Vốn dĩ chính là. Gia Cát Nguyệt giảo hoạt mà trợn trắng mắt, đem trong tay thịt cử ở Gia Cát Gia Gia trước mặt. Thái Gia Gia, ngươi xem, đây là cái gì thịt? Lợn rừng thịt. Gia Cát Gia Gia trọng tâm lập tức chuyển rời đến thịt trên người. Đúng rồi, chính là lợn rừng thịt. Ta thật vất vả mới cho ngươi đoạt tới mấy cân. Gia Cát Nguyệt vẻ mặt tranh công bộ dáng nói. Ta như vậy hiếu thuận ngươi lão, ngươi tổng không thể đánh ta đi. Chờ ta ăn xong lợn rừng thịt lại đánh. Gia Cát Gia Gia đối thịt thật sự là quá mức với thiên vị. Có thịt ở, cũng liền đem Dương Tử Mi sự bỏ qua. Là hiện tại liền nướng cho ngươi ăn, vẫn là như thế nào? Gia vị ta cũng mang đến Nga. Gia Cát Nguyệt từ hắn cái kia sang quý hạ lượng bản ái mã sĩ hắc trong bao mặt, lấy ra một lọ lại một lọ gia vị, đặt ở trên mặt bàn. Dương Tử Mi xem đến hãn nhiên. Nếu làm bên ngoài những cái đó truy đuổi hàng hiệu công tử các tiểu thư thấy, nhất định sẽ hộc máu. Hắn cư nhiên dùng loại này túi tới trang gia vị bình quán. Loại chuyện này phỏng chừng cũng chỉ có Gia Cát Nguyệt mới có thể làm. Money đương nhiên là hiện tại liền thịt nướng lạp. Ta đã một năm không có ăn qua nướng thịt heo. Sấn hôm nay người nhiều, đại gia cùng nhau nướng ăn, kia nhất định ăn rất ngon. Gia Cát Gia Gia rất là có hứng thú nói. Hảo lạc, hiện tại ta liền chuẩn bị củi lửa. Tử Mi, ngươi nhưng đến lại đây hỗ trợ. Gia Cát Nguyệt thực không khách khí mà kêu Dương Tử Mi. Hảo, Dương Tử Mi không có cự tuyệt. Nàng cảm thấy ở chỗ này thịt nướng cũng là một kiện rất chuyện thú vị. Dung Lan Khê càng thêm vui vẻ, vỗ tay trưởng muốn đi nhặt củi đốt. Kết quả đem Gia Cát Gia Gia trồng trọt chân quý dược vật đều rút. Bất quá, Gia Cát Gia Gia một chút đều không để bụng. Hắn vội rung cùng bả vai nói. Ngươi hoàn tục đi. Có thể ăn thịt sao? Không ăn tốt nhất. Miễn cho ta muốn phân cho ngươi. Ta ăn. Dung cùng chiều hắn trợn trắng mắt. Lão tiên sinh ngươi cũng không thể như vậy keo kiệt. Ở thịt trước mặt, hết thảy rộng lượng đều là mây bay. Gia Cát Gia Gia kêu la. Dương Tử Mi lại lần nữa hãn nhiên. Sao sao sao sao hề hề cho đại gia chúc Tết lạc. Chúc đại gia trừ tịch vui sướng. Tân niên giúp đỡ vận. Hết chương.